Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542 chương 13, nhìn đến trăm dặm hoàn họa trong mắt kinh ngạc cùng kinh diễm. Louis cười đến càng thêm chân thành thuần túy, nữ sĩ thế nhưng còn biết bổn thái tử, thật là vinh hạnh của ta. Trăm dặm hoàn linh cũng bị này tươi cười hoảng đến ngây người một chút. Ngay sau đó có chút không được tự nhiên cúi đầu, cái kia thích mỹ nam tử thì không có nói sai. Đại sư quốc hoàng thái tử, có thịnh thế mỹ nhan, bên người không có quen thuộc thân nhân, không đúng, phải nói, trăm dặm hoàn họa kỳ thật không thích ở hoàn cảnh lạ lẫm cùng xa lạ người đãi ở bên nhau. Chính là bên người có quen thuộc thân nhân cũng không thích. Ha ha, trăm dặm tiểu thư không nghĩ ra tới sao? Nghe được đối phương điều xúc lời nói, trăm dặm hoàn họa chỉ có thể nỗ lực khắc phục trong lòng cái loại này bực bội cùng không được tự. Nhiên, có chút dồn dập mà chiều Louis hoàng thái tử phương hướng. Cũng chính là cầm tù thương xuất khẩu đi đến, cúi đầu thời điểm, thuận tiện nhìn hạ đừng ở trong tay tạp khí thượng thời gian. Nàng đã tại đây phong kín chỉ một cầm tù thương chung ngây người hai ngày có bao nhiêu? Ngủ thời điểm không cảm giác, nhưng là tỉnh lại thời điểm, liền cảm thấy phi thường khó chịu. Ra cầm tù thương, không có ngoài ý muốn nhìn đến chung quanh có một đám kích hoạt rồi tạp khí. Cầm laser mộc thương binh lính, mặt vô biểu tình mà ở hai bên chờ. Cứ việc không có đối người này mặt thú tâm bọn bắt cóc có cái gì chờ mong. Nhưng là thật sự đối mặt loại này trận thế thời điểm. Trăm dặm hoàn họa vẫn là thập phần khó chịu. Bất quá kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, lúc này phản kháng không phải hảo lựa chọn, nàng ngoan ngoãn nhường đường dễ thực vừa lòng, nhìn trăm dặm hoàn họa thoát ly cầm tù thương phạm vi sau. Vung tay lên, một cái thập phần yêu diễm quân trang mỹ nữ cùng một cái cầm không khay binh lính. Ở béo bảo cảnh cáo ô minh trong tiếng đã đi tới. Trăm dặm hoàn họa ngăn lại béo bảo vận sức chờ phát động công kích. Ở một đám người toàn võ trang đề phòng hạ, phối hợp làm cái này mỹ nữ đem trên tay nàng tạp khí tá rớt. Một vòng xoát người lúc sau, còn đem trên người nàng lớn lớn bé bé, một đống lớn truy tung khí, phòng thân vũ khí cũng lục xoát ra tới. Ngay cả trên tay nàng không gian tạp, không gian áp xúc trang sức linh tinh đồ vật, cũng không có rơi xuống. Toàn bộ quá trình rằng co suốt 5 phút đồng hồ. Chính là Louis cũng không nghĩ tới, cái này nhìn là nội liễm nhát gan tiểu thư, trên người an toàn phòng ngự trang bị, một chút đều không thể so một quốc gia nguyên thủ kém a. Trên người vi phạm lệnh cấm nguy hiểm vật phẩm, một cái tiểu thác bồn đều thiếu chút nữa trang không dưới. Thật làm người ngoài ý muốn, Louis nhìn trên khay lũy khởi một đôi đồ vật. Lời này nói được là thập phần thiệt tình thực lòng. Còn hảo ta nguyên bản vì Ninh Thượng giáo chuẩn bị, đều là tối cao quy cách khoản đãi. Bằng không, chỉ sợ bổn thái tử cuối cùng sẽ giỏ che múc nước công dã chàng đâu, trừ bỏ hàng ngày dã ngoại du. Lịch chuẩn bị đồ vật, Louis hoàng thái tử còn ở kia một đống đồ vật chung. Nhìn đến kia hiện giờ tiên tiến nhất loại nhỏ vũ trụ tàu bay nút không gian. Còn có một đống Long Quốc văn bản rõ ràng cấm tùy ý mang theo nhiệt vũ khí tập trung không gian. Mini trang bị, nói thật, khống chế được con rối lục soát ra mấy thứ này thời điểm. Louis hoàng thái tử nội tâm có trong nháy mắt là run run một chút. Còn hảo từ lúc bắt đầu cấp cái này nữ hài tử chuẩn bị. Chính là nguyên lai cấp Ninh Dịch Bắc cái này ưu tú quân nhân chuẩn bị tối cao quy cách cầm tù. Thương. Còn hảo chính là hắn không có xem thường nàng, bảo trì tuyệt đối cẩn thận, mang đủ con rối thủ hạ mới tiến đến khai thương, bằng không chính mình thân thủ cùng năng lực đều không kém. Chỉ sợ vị này tuyệt đối không đơn giản tiểu thư ở khai thương ra tới trước tiên. Liền sẽ phản bắt lấy hắn làm con tin chạy trốn, Louis còn nhớ rõ bắt được nàng thời điểm, nàng kia dứt khoát lưu loát chiến tạp sư thân thủ. Có thể bị cái kia thần bí tổ chức tuyển tượng làm quân cờ nữ tử. Quả nhiên không phải cái gì đơn giản người. Làm chủ nhân, Louis phảng phất hai người đã giao hảo thật lâu giống nhau. Những mày xúc cười, ta nhớ rõ Trăm Dặm tiểu thư tới làm khách phía trước. Là vừa rồi rời đi hộp đêm đi, người bình thường sẽ mang theo vài thứ đi dạo hộp đêm. Tiểu tỷ tỷ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu không có cảm giác an toàn. Luôn luôn tự xưng là quốc nội hoàn cảnh an toàn nhất Long Quốc. Cũng làm Trăm Dặm tiểu thư như vậy cẩn thận. Thật là, lời này Louis là cố ý nói được, vì chính là muốn chọc giận Trăm Dặm Hoàn Họa. Đúng rồi, ta cấp Ninh Thượng Giáo chuẩn bị, hộp đêm biểu diễn, Trăm Dặm tiểu thư còn thích sao? Chỉ bằng trên khay mấy thứ này, một không cẩn thận, từ hắn tàu sân bay tàu chiến bên trong lộng một cái lỗ thủng đào tàu vẫn là cũng đủ. Nếu là như vậy, hắn nháo chê cười liền lớn, cho nên, hắn trước cần phải làm là, trước đem trước mắt cái này nữ hài tử tính cách đặc điểm biết rõ ràng. Tư liệu gì đó, đều không có chính mình tự mình thể hội tới chuẩn xác. Chỉ là, Trăm Dặm Hoàn Họa vẻ mặt không ủng hộ nhấp miệng, cũng không có phản bác hoặc là trả lời. Liền như vậy cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đem nàng nội liễm cùng thẹn thùng, hoặc là phải nói phản cảm cùng với yên lặng phản kháng. Biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hộp đêm biểu diễn, là kia chàng thịt người đại nổ mạnh. Trăm Dặm Hoàn Họa không am hiểu khẩu thị tâm phi, càng lười đến cùng cái này bọn bắt cóc vô nghĩa. Chỉ là rất là không tha nhìn trên khay đồ vật, tuy rằng này đó đều là trong nhà cho nàng chuẩn bị. Dùng để lừa dối người ngoài dùng đồ vật, so với nàng giấu ở không gian chung đồ vật kém quá nhiều. Nhưng là cũng đều là thứ tốt tới. Đặc biệt là Ninh Dịch Bác hôm nay cho nàng chuẩn bị tốt những cái đó tím dai tấm cát. Nàng vẫn là lần đầu tiên cầm trên tay tới rồi nhiều như vậy có thể tùy ý sử dụng tím dai tấm cát. Đâu, trọng điểm là, tùy ý sử dụng cùng tím dai. Nàng cùng tỷ tỷ Trăm Dặm Hoàn Linh ngày thường luyện tập thời điểm. Dùng đều là linh tạp cũng không thể tùy ý lộ ra ngoài. Tím dai tấm cát đều là quốc gia quan trọng quân nhu. Long Quốc thị trường thượng, căn bản không có lưu thông, có lẽ là trời cao chiếu cố, các nàng tỉ muội vẽ ra tới tạp, trừ bỏ linh tạp chính là phế tạp, đến nay đều không có thành công họa ra quá trừ bỏ linh tạp ngoài ý muốn tấm cát. Sớm biết rằng trước trộm tàng khởi mấy chương hảo, còn hảo Trăm Dặm Hoàn Họa ý tưởng chỉ có nàng chính mình biết. Nếu như bị những cái đó căn bản không có vẽ quá thành công linh tạp, cùng với chưa từng có sử dụng quá linh tạp người biết. Chỉ sợ sẽ muốn đánh chết nàng. Những năm gần đây, Trăm Dặm một nhà đều phi thường có nguy cơ ý thức. Mười mấy nông trường sản xuất kiếm lấy tiền tài, trừ bỏ lưu lại cơ bản nhất quay vòng kim ngạch ngoại. Mặt khác đều là mua một đống lớn người máy, thiết bị, trang bị, trồng chất ở các nàng hai chị em tùy thân không gian chúng. Ở người khác xem ra, thập phần nhàn nhã 5 năm, kỳ thật Trăm Dặm một nhà đều ở vì kế tiếp, có khả năng gặp được phiền toái, nguy hiểm làm chuẩn bị. Liền nói các nàng hai chị em kia tay không đến nơi nào đều có thể sống phi thường tự tại tùy thân. Không gian dự trữ, khiến cho Trăm Dặm Hoàn Họa lúc nào cũng cảm giác an toàn tràn đầy. Không nói mạnh miệng, chính là tìm cơ hội đào tẩu năng lực là tuyệt đối có. Xem ra, Trăm Dặm tiểu thư cũng không tưởng cùng ta giao lưu, ta còn tưởng nói cho ngươi một chút, hộp đêm hoạt động kế tiếp đâu. Ta cho rằng, Trăm Dặm tiểu thư sẽ đối ta tỉ mỉ nghiên cứu ra tới đáng yêu vật nhỏ cảm thấy hứng thú. Trăm Dặm Hoàn Họa chỉ coi như sao có nghe được, trầm mặc là Kimon Sơ A, nếu là như thế này, liền thôi, tại hạ ngọ trà phía trước, Trăm Dặm tiểu thư có cái gì yêu cầu sao? Chỉ cần không quá phận, ta đều có thể đáp ứng, Louis vẫn như cũ duy trì hắn tối ưu nhã tư thái. Phảng phất nhất săn sóc chủ nhân giống nhau, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ dò hỏi. Rốt cuộc, nếu như bị quan tâm Trăm Dặm tiểu thư người biết, ta mời Trăm Dặm tiểu thư đã đến, lại không có hào hào chiêu đãi. Chính là ta khuyết điểm mà ni Trăm Dặm Hoàn Họa nội tâm đối trước mắt người là khinh thường. Bất quá vẫn là không có nhịn xuống mà ngẩng đầu. Lần đầu tiên gần gũi cùng cái này đại sư quốc hoàng thái tử đối diện. Bất quá chỉ là nhìn hắn cặp kia màu tím đá quý hai mắt một chút. Lại nhanh chóng cúi đầu. sắc mặt thập phần không tốt, dùng sức lắc đầu, khẩn trương dồn dập biểu hiện ra nàng không cần, cũng không nghĩ muốn tiếp tục giao lưu ý nguyện, cả người đều tản ra không nghĩ giao lưu, cự tuyệt giao lưu hơi thở, loại này tư thái, nếu không phải vừa mới mở ra thương môn thời điểm, nàng thất thố nói qua một câu, Louis đều phải bị nàng đã lừa gạt đi, cho rằng nàng là người Germany. Nếu là ngày thường, Louis có cũng đủ thời gian, thủ đoạn, làm này đó không nghe lời, món đồ chơi, mở miệng. Chính là hôm nay không được, Long Quốc quân đội đã cấp ra cuối cùng ngày quy định. Không phối hợp, bọn họ thật sự không ngại trực tiếp phá hạm mà nhập. Làm một quốc gia hoàng thái tử, nội bộ thực tế người cầm quyền, hắn không có khả năng ngọc nát đá tan, cũng không muốn chính mình biến thành thất bại tù binh, mặt mũi hoàn toàn biến mất, cho nên chỉ có thể bóp mũi giảng hòa, ai làm đây là Long Quốc địa bàn, cho dù hắn đem đại sư quốc quân đội điều khiển lại đây. Ít nhất cũng muốn nửa tháng thời gian, bằng không, hắn sẽ không bị buộc đến như vậy chật vật. Long Quốc khoa học kỹ thuật khi nào phát triển đến có thể như thế tinh chuẩn tìm tòi hắn tàu chiến. Lúc, đào vong hai ngày, Louis không ngừng lần đầu tiên cảm thấy chính mình quá thất sách. Trở về lúc sau, đối Long Quốc thẩm thấu đầu nhập còn phải tăng lớn vài lần. Nghĩ đến, bị Long Quốc quân đội vây đổ đuổi bắt, chật vật thoát đi thất bại. Hiện giờ duy nhất có thể làm, thế nhưng là đem trước mắt lợi thế thả lại đi. Hai bên đương sự tình gì đều không có phát sinh, ít nhất, mặt ngoài là cái dạng này. Louis thật là thực hỏa đại, sinh sôi đem trong lòng hỏa khí ấn hạ Louis, đối với trước mắt bắt được, rõ ràng thập phần không thích chính mình, nhưng là lại cùng những cái đó tục tằng người giống nhau. Thưởng thức cũng thèm nhỏ dãi chính mình mỹ mạo nữ hài tử. Một chút hảo cảm đều không có, khai thương môn một cái chớp mắt. Còn có vừa mới đối diện, cái này nữ hài tử trong mắt khiếp sợ cũng không phải là giả. Nếu là như thế này, liền thỉnh trăm dặm tiểu thư, cùng ta tới một chuyến đi, xoay người dẫn đường Louis. Sắc mặt lập tức từ vẻ mặt ôn hòa biến thành lạnh băng vô tình. Đặc biệt là cảm giác được phía sau kia trộm đánh giá tầm mắt sau. Tâm tình khó chịu không ngừng, còn cảm thấy ghê tởm thấu. Ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau trăm dặm hoàn họa, thật là ở vừa đi vừa đánh giá Louis, đôi tay ngo ngoe dục dịch, rất muốn động thủ giáo huấn hắn, chỉ là bên người còn có một đám con rối binh lính. Nàng chỉ có thể kiềm chế xuống dưới trước, luôn có cơ hội, không sai, Louis thành công hiểu là Money trăm dặm hoàn họa cũng không phải ở mơ ước hắn mỹ mạo. Nàng chỉ là nghĩ đến. Như thế nào tìm cơ hội hồi báo hắn chiêu đãi, thưởng thức hoàng thái tử mỹ mạo sao? Nàng không phủ nhận, thật là có, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, nàng chỉ là thiên tính nội liễm, không phải không có yêu thích, càng không phải không có bình thường thẩm mỹ trình độ. Mỹ nhân, nàng cũng là thích Simonser ở mở ra thương môn một cái chớp mắt. Bị trăm dặm hoàn linh nhiều năm tẩy não trăm dặm hoàn họa. Nhìn hoàng thái tử đích xác có trong nháy mắt kinh diễm Money nhưng là đệ nhị mắt. Liên cùng kinh diễm không quan hệ, thực tế là trăm dặm hoàn họa cảm thấy cái này hoàng thái tử đôi mắt quá mức tà mị. Tổng cảm thấy xem nhiều sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Trăm dặm hoàn họa vừa mới ngẩng đầu mục đích là lại lần nữa nhìn kỹ một chút hoàng thái tử đôi mắt. Cùng với chung quanh vây quanh nàng binh lính, con rối. Vừa mới xem thời điểm, liền cảm giác bọn họ đều không giống người sống. Hiện tại bất quá là lại lần nữa xác định mà thôi. Liền nói vừa mới soát người cái kia yêu diễm đầy đặn nữ sĩ binh đi. Hoàn họa căn bản không cảm giác được trên người nàng, có người sống hơi thở. Hơn nữa quái dị chính là, nàng sau cổ, khom lưng thời điểm, trăm dặm hoàn họa chính là rõ ràng thấy được. Sau cổ ra cư nhiên có một chỗ tạp tào, bên trong cắm một chương cho nàng cảm giác thập phần không tốt tấm các. Cái này nữ sĩ binh toàn thân, cũng chỉ có cái này địa phương, có mỏng manh sinh mệnh hơi thở, nhân tạo con rối tạp, là tử vong chế tạp sư cùng tà ác sinh vật nhà khoa học liên hợp nghiên cứu chế tạo ra tới. Một loại dùng cho chiến trường sinh hóa tạp chế vũ khí. loại này con rối lấy nhân vi nhân tài liệu, tinh thần lực, thân thể đều trải qua cải tạo, vứt bỏ không cần thiết cảm tình, thân thể cơ năng cũng thăng cấp tới rồi tối cao. Chỉ cần sinh thời tiếp thu quá bình thường giáo dục, là có thể không ngại tiếp thu mệnh lệnh, cũng không chút cầu thả chấp hành, không có cảm giác đau, sẽ không phản kháng, thập phần dùng tốt, đã từng một lần xuất hiện ở chiến trường, khiếp sợ tinh tế, bất quá vài lần đại chiến lúc sau. Cái này hạng mục cho hấp thụ ánh sáng sau, đã sớm đã bị tinh tế văn bản rõ ràng pháp quy Kermani loại này vi phạm nhân luân. Văn minh, yêu cầu sống sờ sờ mà cướp đoạt người sống tinh thần lực. Dùng cho vẽ nô lệ khống chế tạp phương pháp, chính là người thường đều không thể tiếp thu, càng vẫn luôn là chế tạp sư không thể đụng vào, cũng không dám đụng vào hắc ám lĩnh vực, cấm chế tạp phạm vi, cấm chế tạp, lại kêu tử vong chế tạp, bởi vì loại này tạp vẽ, là thành lập ở nhân loại sinh mệnh phía trên, mỗi khi vẽ ra tới một chương. Đều phải căn cứ tấm các tác dụng năng lực, thu hoạch ngang nhau sinh mệnh dùng cho hiến tế, uy lực tà ác hơn nữa lực phá hoại thật lớn, đại đa số đều là sẽ đối chế tạp sư tạo thành phản phệ nguy hiểm tạp loại. Cho dù bộ phận người, bởi vì cá nhân thiên phú duyên cớ, cũng không sẽ tạo thành phản phệ, bất quá lây dính quá nhiều tánh mạng lúc sau, cuối cùng đều sẽ bị sở hữu chính đạo quy tắc vứt bỏ. Biến thành tử vong chế tạp sư. Tử vong chế tạp sư là chế tạp sư chung một cái chi nhánh, ra đời với viễn cổ hỗn loạn thời kỳ. Danh như ý nghĩa, chính là mỗi vẽ một tấm các, đều phải hiến tế ít nhất một cái nhân loại tánh mạng chế tạp sư. Loại này sa đọa chế tạp sư sớm đã bị chính đạo tạp thần sở ghét bỏ. Cho dù có chế tạp thiên phú, đều không thể bình thường vẽ tấm các, duy nhất con đường. Chỉ có thông qua hiến tế sinh mệnh, thông qua tra tấn sinh linh, lấy đạt được ám mặt tả quy tắc tán thành, là thế nhân chán ghét trơ trẽn. Hơn nữa thấy một cái diệt một cái tồn tại, ân, trăm dặm hoàn họa nói, sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, không phải chính mình, là vị này hoàng thái tử, tiếp xúc gần gũi hoàng thái tử, cùng nhà mình tỷ tỷ trăm dặm hoàn linh trong phòng poster nhìn thấy thực không giống nhau. Poster thượng tinh xảo đến phảng phất thiên sứ buông xuống Louis Hoàng Thái Tử. Hai mắt là tinh oánh dịch thấu màu tím, mà tiếp xúc gần gũi Hoàng Thái Tử. Trăm dặm hoàn họa có thể từ kia tinh oánh dịch thấu mắt tím chung. Rõ ràng nhìn đến sáng lên, một cái điểm đen, trọng điểm là, hai mắt điểm đen chung có một tổ làm nàng chán ghét tạp văn. Cho dù là thịnh thế mỹ nhan. Tại như vậy một đôi mang theo điểm đen mắt tím phá hư hạ. Cũng còn thừa không có mấy. Làm trăm dặm hoàn họa kinh ngạc chính là, thứ này không có ý thức, chỉ là hoàng thái tử khống chế hạ chế tạp tăng phúc công cụ. Cùng hắn tinh thần lực gắt gao tương liên, chính là cùng trăm dặm hoàn họa đối diện thời điểm. Này hai cái điểm đen tạp văn, còn đang không ngừng ăn mòn ở đây này đó con rối binh lính cận tồn tinh thần lực. Dùng cho chính mình tiến hóa, trực giác nói cho trăm dặm hoàn họa, đây là trước mắt bên ngoài tô vàng nạm ngọc hoàng thái tử. Làm tử vong chế tạp sư dựa vào, nàng có thể cảm giác được, vị này hoàng thái tử, chính là một vị trời sinh tử vong chế tạp sư, này đó trải qua xử lý sinh hóa con rối, đều là hắn kiệt tác, khó trách chỉ nói bắt cóc nàng cơ giáp, có chuyên môn nhằm vào trí năng người máy vũ khí. Nguyên lai là dùng để phòng bị hắn con rối tác loạn. Rốt cuộc loại này dùng thân thể chế tác sinh hóa con rối lại lấy áp xúc tinh luyện người tinh thần. Lực, làm con rối trung tâm phương pháp, chính là thượng cổ thời kỳ. Chế tạp năng lực xuất hiện cũng thịnh hành thời điểm. Khoa học kỹ thuật lực lượng chủ thể nhân loại, muốn đối kháng chế tạp sư. Chiến tạp sư nhóm nghĩ đến, chế tác loại người công nghệ cao trí năng nhất nhanh và tiện phương pháp. Rút ra nhân loại tình cảm, đem tinh thần lực số liệu hóa, kết quả không biết, lịch sử thư thượng nói chính là, trí năng chế tác thất bại, nhưng là hiện thực là, quang não tinh võng xuất hiện, trí năng trình tự càng ngày càng loại người hóa, trăm dặm hoàn họa liếc mắt một cái xem qua đi liền biết. Này đàn sinh hóa con rối chủ khống điểm, liền ở bọn họ thân thể gáy tạp tào chung. Chỉ cần rút ra tạp tào chung tạp, này đó con rối liền không đáng giá nhắc tới. Bất quá, con rối dù sao cũng là từ người mà đến, ngẫu nhiên sẽ phát sinh thanh tỉnh cũng phản phệ chủ nhân tình huống thực bình thường. Cho dù tỷ lệ không thấp, xem hắn cho dù đối thượng một cái rõ ràng là nhược chất nữ lưu trăm dặm hoàn họa, cũng mang theo một đám con rối, liền biết hắn là cái loại này càng là thời điểm mấu chốt, liền càng cẩn thận người, làm sở hữu con rối chủ nhân. Louis Hoàng Thái Tử, là sẽ không cho phép ở này đó chi tiết chung làm lỗi. Tình huống hiện tại là, bị bắt cóc mà đến, đóng hai ngày phòng chống trăm dặm hoàn họa, ở có thể nhìn đến Hoàng Thái Tử khống chế này đó con rối tấm các trung tâm thủ đoạn khi. Thiệt tình rất khó khống chế chính mình muốn trả thù hồng hoang chi lực. Trăm dặm hoàn họa cảm thấy, chỉ cần nàng tưởng, chỉ cần hướng thân thể hắn chảo một chút. Hắn sở dựa vào đồ vật, cũng chính là kia điểm đen trung tạp văn, là có thể bị nàng lau sạch, bị lau sạch lúc sau. Hiện trường sở hữu con rối, tuyệt đối sẽ trước tiên liền phản phệ, nếu không sợ bị ngộ thương. Cái loại này tình cảnh khẳng định rất tốt đẹp, nhưng là này còn không phải tốt nhất thời khắc, cho nên tái sinh khí đều không thể xúc động, cho nên trăm dặm hoàn họa chỉ có thể chịu đựng, bất hòa người này đối diện. Sợ tiết lộ chính mình không xấu hảo ý, vốn dĩ đi, ngủ hai ngày trăm dặm hoàn họa cũng không phải thực tức giận. Chỉ là Louis gia hỏa này chính mình tìm đường chết, còn cấp trăm dặm hoàn họa lộ ra hộp đêm khi kia chàng náo động. Là hắn kiệt tác, không cần tưởng, đều biết, hắn làm ra tới đồ vật không phải thứ tốt. Hoàn họa, quang, có thể liên thông nơi này Internet sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Vì phân tán chính mình lực chú ý, nàng đành phải cùng quang trộm giao lưu. Quang, chủ nhân, ta đang muốn cùng ngươi nói đi. Từ ta xâm lấn Internet thu nạp đến tin tức biết, hiện giờ này tao hàng không chiến hạm, đang bị Long Quốc chiến hạm vây lên. Phá vây không thể, hai bên đang ở hiệp thương phóng thích con tin. Bất quá ta để lại cho lượng đặc thù tín hiệu số hiệu. Đã bị rửa sạch rớt. Chiến hạm hướng ra phía ngoài tín hiệu toàn bộ bị theo dõi phong tỏa. Tạm thời không nên chế tác tân cầu cứu tin tức, chỉ có thể chờ bọn họ hướng ra phía ngoài liên hệ thời điểm. Trộm pha tin tức, cấp lượng đưa đi, tàu chiến chủ nhân, Đại sư Quốc Hoàng Thái Tử đang chuẩn bị mang ngươi đi thương nghị đàm phán công việc. Phỏng chừng thực mau sẽ cùng Long Quốc quân đội liên hệ. Chủ nhân có cái gì muốn đối Hoàn Linh tiểu thư nói sao? Hoàn họa, nói cho bọn họ, ta thực hảo, sự tình gì đều không có, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Quang, tốt, chủ nhân, ta sẽ toàn bộ hành trình theo vào hai bên đàm phán tiến độ. Một khi có bất lợi với chủ nhân tin tức, ta sẽ trước tiên kiến nghị chủ nhân chính mình tự cứu. Ân, ta tưởng hướng ngươi xin chỉ thị một chút, ta có thể hay không? Cấp này tao chiến hạm, phải nói. Cấp chiêu đãi chúng ta Hoàng Thái Tử lưu lại một ít thú vị lễ vật. Hoàn họa, làm được xinh đẹp để Mani có thể tra được hắn nói. Ở vũ trường làm ra tới đồ vật là thứ gì? Đừng nói hắn, chính là trăm dặm hoàn họa đều không có nghĩ tới nhẹ nhàng liền buông tha trước mắt cái này tên vô. Lại ý tứ, quang, thỉnh sau đó, ta đang ở phục chế này tao tàu chiến trung tâm cơ sở dữ liệu cùng với hắn thiết bị đầu cuối cá nhân. Bởi vì hắn trí năng quản gia cấp bậc pha cao, muốn làm được bất chi bất giác, còn cần một đoạn thời gian. Lúc này, trăm dặm hoàn họa đã bị đưa tới một cái loại nhỏ vũ trụ quan quang phi hạm bên trong. Làm trăm dặm hoàn họa ngoài ý muốn chính là, chính như Louis theo như lời, phi hạm trung ương, chính bày một bàn mỹ thực, Louis thân sĩ vì trăm dặm hoàn họa kéo ra ghế dựa. Tựa hồ thật là tưởng mời nàng tiến hành buổi chiều trà giống nhau. Chiêu đãi không chu toàn, thỉnh chậm rãi hưởng dụng. Quang, chủ nhân, bọn họ tựa hồ là muốn cho ngươi tại đây tao ngắm cảnh phi hạm chung đợi. Cùng Long Quốc quân đội trao đổi điều kiện, phi hạm chung quanh, đều là loại nhỏ công kích phi hạm. Hắn chuẩn bị đoạn đuôi chạy thoát, Trong chốc lát, quân đội đại biểu liền sẽ lại đây giao tiếp. Hoàn họa, này phi hạm không có vấn đề. Nàng là không tin, quang, có, bàn ăn cái đáy, có đại lượng áp xúc, cũng đủ lan đến chung quanh chiến hạ Mani. Louis đối với ngoan ngoãn ngồi xuống trăm dặm Hoàn họa, rốt cuộc không có che giấu trong mắt ác ý. Ngươi có một cái vì ngươi không tiếc hết thảy quốc gia. Trăm dặm tiểu thư, này thật làm ta cảm động phi thường, chỉ là loại vẻ mặt này ở hắn dắt trăm dặm Hoàn họa tay. Phát hiện nàng run rẩy mà giãy giụa, nỗ lực muốn rút về tay thời điểm, biến mất không thấy, thiện lương như thiên sứ dung mạo, trở thành kia hơi túng lướt qua thị huyết ác ý tốt nhất che giấu. Chính là lòng mang ý xấu trăm dặm Hoàn họa, gần gũi nhìn kia một đôi tím đá quý chừng thanh thấu lượng đôi mắt. Đều có loại vừa mới hắn bất quá là vô tâm trò đùa dai ảo giác. Ân, trăm dặm Hoàn họa giãy dụ nguyên nhân là, hắn cư nhiên dám chạm vào ta. Sát, làm sao bây giờ, một không cẩn thận, liền đem hắn điểm đen tạp văn cấp lau sạch, nhão dính dính, có điểm khó chịu, từ từ, nếu là ở trao đổi con tin phía trước, hắn liền phát hiện làm sao bây giờ. Louis vừa lòng nhìn trăm dặm Hoàn họa khẩn trương sợ hãi thần sắc. Thâm tình nói, trăm dặm tiểu thư, ta hy vọng chúng ta còn có thể sau này còn gặp lại, nói xong. Ái muội cho trăm dặm Hoàn họa một cái hôn tay lễ. Ước chừng đối với nàng cười 5 giây có bao nhiêu, vừa lòng nhìn đến trăm dặm Hoàn họa cái trán nháy mắt đổ mồ hôi. Mới xoay người rời đi, không biết có phải hay không ảo giác. Louis cảm thấy, nhìn thấy cái này tiểu cô nương kinh tủng biểu tình, hắn cảm thấy cả người đều khoan khoái rất nhiều, ngay cả mấy ngày xuống dưới, không ngủ không nghỉ mỏi mệt cảm, cũng rút đi không ít, đáng tiếc, loại này ghê tởm người, vẫn là không cần lưu lại hảo. Louis mang theo hắn con rối rời đi thời điểm, trong lòng là nói không hết khoái ý, trăm dặm Hoàn họa là khẩn trương, phi thường khẩn trương. Trong lòng không ngừng mặc niệm, không cần bị phát hiện, không cần bị phát hiện, có lẽ là nàng nhắc mãi tác dụng, thẳng đến cái kia hoàng thái tử rời đi, nàng nơi ngắm cảnh phi hạm, chính là cái loại này bên trong có thể nhìn đến bên ngoài. Bên ngoài cũng có thể nhìn đến bên trong, chỉ có thể xem, không lớn có ích phi hạm, thoát ly hoàng thái tử phi hạm, bị Long Quốc quân đội vây quanh. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục hồi tinh thần lại, vội vàng thông chi quang, Hoàn họa, quang, mau thông chi Long Quốc quân đội, tiểu tâm hoàng thái tử tàu chiến, nhà hắn con rối muốn mất khống chế. Đáng tiếc, nàng thông chi đến có điểm muộn, mới rời đi Long Quốc quân đội vòng vây hoàng thái tử hàng hạm. Nháy mắt phát sinh nổ mạnh, hết chương.